Chương 218, Lý Thanh Loan phiền não. Chuyện liên quan đến Lô trưởng lão cùng Ngô lão tánh mạng, Trần Hy không do dự nữa, liền chuẩn bị lên đường đi Thanh Loan môn. Trần Hy từ Sở Vân nơi đó, đem ra rồi Ngô lão nương thân ngọc bội, sau đó liền chuẩn bị lên đường. Bản đồ là Hoàng Tuyền tự mình lấy tay hội họa ra, thậm chí ngay cả đường đi cũng ngọn vô cùng rõ ràng. Trần Hy tiện tay nhận lấy bản đồ, sau đó liền một thân một mình rời đi Tứ Tượng Sơn. Trần Hy nhẹ nhàng phất phất tay, triệu hoán ra chính mình tọa kỵ, Kim Sĩ Long Điêu. Ngang Kim Sĩ Long Điêu đầu tiên là ở Trần Hy bên người bay lượn xoay một vòng, sau đó liền ngoan ngoãn bay xuống dưới. Đi, ngươi là không phải muốn cái kia màu xanh cự điểu rồi không buồn tọa cái này thì dẫn ngươi đi tìm nó. Trần Hy tung người nhảy một cái, trực tiếp rơi xuống Kim Sĩ Long Điêu trên lưng, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái nó cánh. Kim Sĩ Long Điêu huyết mạch cực sự cao quý. Dĩ nhiên là có thể nghe hiểu tiếng người, khi nó nghe được Trần Hy lời nói sau, nó con mắt đột nhiên sáng lên, toàn bộ điêu thần sắc cũng hưng phấn lên. Ngang Kim Sĩ Long Điêu ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, nó đột nhiên đánh văng ra hai cánh, trực tiếp hướng không trung bay đi. Kim Sĩ Long Điêu tốc độ phi hành thập phần nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, đó là trên trăm dặm khoảng cách. Kim Sĩ Long Điêu lần này thật đúng là liều mạng đang bay, liền mảy may lực lượng cũng không có cất giữ. Nó bay lượn ở giữa, thậm chí có không ít lông chim cũng rơi vào trên đất. Người này thật đúng là muốn điều điên rồi. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, khoe miệng của hắn có chút kéo ra, sau đó có chút bất đắc dĩ nói một câu. Trần Hy từ nắm giữ này Kim Sĩ Long Điêu tới nay, cho tới bây giờ không bái kiến Kim Sĩ Long Điêu liều mạng như vậy phi hành. Vậy thì thật là, điều ở trước mặt bay, hồn ở phía sau đuổi theo. Thanh Loan môn khoảng cách Thiên Đế phái có rất khoảng cách xa nhất, cho dù là Kim Sĩ Long Điêu lấy phi hành tốc độ cao, kia cũng đại khái cần phải gần 3 ngày mới có thể đến đạt đến. Khoảng cách Thiên Đế phái mấy trăm ngàn dặm đông phương, có một tòa thập phần cổ lão môn phái sừng sững ở nơi đó. Cái kia môn phái hết sức kỳ quái, môn phái cũng không ở trên núi, mà là ở một cái vô cùng to lớn trong hố sâu. Tương truyền, nơi này là Thanh Loan tôn thần vẫn thân nơi, nơi đây được gọi là Thanh Loan cốc. Chỉ có số rất ít Thanh Loan môn cao tầng mới biết, nơi này cũng không phải là cái gì Thanh Loan tôn thần vẫn lạc chi địa, mà là bị Hoàng Tuyền Ma Đế năm đó một cước giẫm ra tới hố to. Kia hố to vô cùng lớn, ít nhất cũng có 100.000 trượng chi rộng. Nếu như tử quan sát kỹ lời nói, thậm chí có thể phát hiện, kia hố to lại phơi bày một cái to lớn chân hình. Thanh Loan cốc bầu trời, có một cái lớn vô cùng trận pháp che lại toàn bộ Thanh Loan môn. Đó là Thanh Loan môn hộ sơn đại trận. Thanh Loan môn đã từng hộ sơn đại trận, bị Hoàng Tuyền Ma Đế một cước giẫm đạp bạo nổ. Tòa này tân hộ sơn đại trận, là bọn hắn bỏ ra nhiều tiền chế tạo ra tới. Nhưng là uy lực, xa kém xa cùng đã từng hộ sơn đại trận so sánh, thậm chí ngay cả vũ thánh cấp bậc cường giả, cũng có thể tùy tiện đem tòa đại trận này cho kích phá. Về phần bây giờ Thanh Loan môn, càng là liền vũ thánh cấp bậc cường giả cũng không có. Người mạnh nhất cũng bất quá vũ tôn đỉnh phong mà thôi. Lý Thanh Loan trong tay cầm một cái tươi đẹp đóa hoa, nàng một cái tay nâng cầm lên, sau đó kinh ngạc đứng ở tông môn đại điện trước bậc thang, phảng phất đang suy tư chuyện gì. Lúc này, một tên người mặc áo bào màu xanh lục lão giả đi tới, hắn mặt đầy hiền hòa vẻ, sau đó hào không kiêng kỵ địa ngồi ở bên cạnh Lý Thanh Loan. Thanh Loan, nhiều ngày trôi qua như vậy, ngươi một mực ngồi xổm ở chỗ này ngẩn người. Kết quả đang suy nghĩ gì à? Lão giả kia hướng về phía Lý Thanh Loan nói đến, trong giọng nói tràn đầy thương yêu vẻ. Ra ra, ngài làm sao tới rồi hả? Lý Thanh Loan khi nhìn đến tên lão giả kia sau, nàng sửng sốt một chút, sau đó cười hì hì nói. Bây giờ ngươi có thể là chúng ta Thanh Loan môn môn chủ, mỗi ngày ngồi xổm ở chỗ này ngẩn người sao được. Thanh Loan môn công việc bề bộn như vậy, cũng chờ ngươi vị môn chủ này đại nhân xử lý đây. Lão giả chậm rãi thở dài. Sau đó hiền hòa đưa tay ra, sờ một cái Lý Thanh Loan đầu. Ra ra, trong tông môn có nhiều người như vậy, tại sao phải để cho ta làm môn chủ à? Huống chi thực lực của ta vẫn như thế yếu. Lý Thanh Loan mân mê cái miệng nhỏ nhắn, sau đó thở phì phò nói. Ngươi có thể là chúng ta Thanh Loan môn hy vọng, chọn ngươi làm môn chủ, cũng là mọi người chúng ta chung nhau quyết định đi ra. Chúng ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể đủ dẫn Thanh Loan môn trở lại đỉnh phong. Lão giả thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn ngự khí trầm trọng hướng về phía Lý Thanh Loan nói. Nhưng là, ta rõ ràng cái gì cũng sẽ không nha. Lý Thanh Loan có chút buồn bực nói đến, giọng nói của nàng rất là tự trách. Gia Gia biết, Thanh Loan môn lớn như vậy cái thúng, toàn bộ ép ở trên thân thể của ngươi, kia sức nặng tuyệt đối không nhẹ. Nhưng ngươi dù sao cũng là chúng ta Thanh Loan môn hy vọng à, chúng ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối có thể dẫn Thanh Loan môn lần nữa bước lên đỉnh cao. Lão giả chậm rãi thở dài, sau đó nhẹ nhàng nỉ non một cái âm thanh. Hắn đôi chính mình tôn nữ nhi tự nhiên rất là thương yêu, nhưng là có lúc, hắn thật không có lựa chọn nào khác. Lý Thanh Loan từ ra đời lên, liền đã định trước rồi nàng vận mệnh, hắn nhất định là Thanh Loan môn phục hưng chi chủ, dẫn Thanh Loan môn trở lại đỉnh phong Gia Gia. Ngươi nói người kia hắn sẽ đến Thanh Loan môn tìm ta sao? Lý Thanh Loan đột nhiên tự lẩm bẩm một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ chờ mong, cả người thần thái cũng trở nên tịnh lệ đứng lên. Người nào à? Lão giả nghe được Lý Thanh Loan lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không, không có gì. Lý Thanh Loan lúc này mới phát hiện, chính mình lại không cẩn thận nói lỡ miệng, vì vậy nàng gấp vội vàng che miệng của mình, sau đó ấp úng nói một tiếng. Thanh Loan, ngươi ra đi những ngày đó, không phải là nói yêu đương chứ? Lão giả lông mày thật chặt nhíu lại, hắn trong giọng nói tràn đầy vẻ nghiêm túc. Dĩ nhiên không có, ta còn muốn phục hưng Thanh Loan môn đầu rồi, làm sao có thời giờ suy nghĩ chuyện tình khác. Lý Thanh Loan vội vàng lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt thành thật nói. Thanh Loan, ngươi hôn sự ra ra đã sớm cho ngươi sắp xếp xong xuôi, chờ ngươi đột phá làm vũ tôn cảnh giới sau này, liền cùng hắn kết làm đạo lữ. Lão giả thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn hết sức nghiêm túc nói một câu, thậm chí trong giọng nói cũng tràn đầy lạnh giá. Cái gì? Lý Thanh Loan nghe được lão giả lời nói sau, hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, cả người đều ngu đứng lên, hoàn toàn không thể tin được lão giả lời nói. Thanh Loan, ngươi không nên trách Gia Gia, Gia Gia này đều muốn tốt cho ngươi. Lão giả chậm rãi thở dài, trong mắt lần nữa hiện lên một vẻ hiền hòa. Gia Gia, ta mệt mỏi, ta muốn đi về nghỉ ngơi. Bây giờ Lý Thanh Loan tâm tình phi thường không được, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhíu thành một đoạn. Ừm. Lão giả nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó liền xoay người rời đi. Lão giả trên đường đi, gặp không ít Thanh Loan môn môn nhân, những Thanh Loan môn đó đệ tử ở thấy đến lão giả sau, tất cả đều cung kính quỳ sụp xuống đất. Bái kiến Thái Thượng trưởng lão, tất cả đệ tử tất cả đều giọng cung kính vô cùng nói, trong mắt mang theo nồng nặc vẻ sùng kính. Không sai, trước mắt tên lão giả này chính là Thanh Loan môn Thái Thượng trưởng lão, hắn là cả Thanh Loan môn nhất nhân vật mạnh mẽ, cơ hồ một tay nắm giữ Thanh Loan môn lớn nhỏ quyền bính.